Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56: Trò đùa ác độc trong sân trường. 15. Chương 56: Trò đùa ác độc trong sân trường. 15. Vậy ta gọi Dung Tự, ngươi cũng đừng quên a. Ta sẽ không quên, ta sẽ một mực vẫn nhớ ngươi, Dung Dung. Ngươi đợi ta, trưởng thành ta nhất định sẽ về tới tìm ngươi, khóc hề hề tiểu nam hài. Cười tủm tỉm tiểu nữ hài. Hai tấm trẻ thơ mặt tại Tiêu Nhượng trong óc càng không ngừng tuần hoàn qua lại. Trong trí nhớ sơn thôn, những cái kia thô bỉ núi phu núi phụ, ăn mặn sắc trò cười, khô quát ông nội bà nội, chẳng quan tâm phụ thân. Cộng thêm điên điên khùng khùng mẫu thân cùng gầy ba ba ba người tỉ tỉ. Vĩnh viễn ăn không đủ no bữa tối. Thanh điềm quả táo cũng lấy một màn kia sáng rõ nhan sắc. Tại trong đầu của hắn càng phát rõ ràng. Bọn hắn xác thực nhận biết. Không chỉ có như thế, hắn còn đem trong đầu của chính mình trọng yếu nhất ký ức cho quên lãng cái không còn một mảnh. Đem trọng yếu nhất người kia càng là tiêu xóa đến một chút không dư thừa. Hắn rõ ràng nói qua sẽ một mực vẫn nhớ. Hắn nói qua, cho nên Dung Tự trả lời ứng tới này cái trường học. Có phải là cũng có hắn quan hệ, đúng hay không? Như vậy hắn đâu? Hắn đến cùng đã làm những gì đồ vật? A, trực tiếp bọn hắn đùa ác, lấy trêu đùa Dung Tự làm vui. Trong lòng đối nàng là tràn đầy ác ý, đùa cợt cùng hiểu lầm money nàng căn bản liền sẽ không có hắn tâm tư. Nàng nghĩ như thế nào liền là làm sao làm, nhìn một cái hắn đến cùng làm cái gì hỗn đản sự tình. Trùng hợp lúc này, Tiêu Nhượng tại cảm thấy toàn thân bất lực thời điểm, một đôi mềm mại tay nhỏ bỗng nhiên liền nắm ở hắn eo. Mang theo hắn một chút, liền xông về mặt nước, trong phổi lần nữa tiến vào không khí mới mẻ trong nháy mắt. Hắn mê mê mang mang xem gặp Dung Tự cái kia chương bị suối nước thẩm thấu bên mặt. Trên đầu ghim ra gân bởi vì không biết đi địa phương nào. Tóc dài trực tiếp liền rối tung xuống dưới. Hiện tại ngâm nước, tất cả đều ngoan ngoãn dán Dung Tự bên cạnh thân. Nhìn xem giống nhau chuyện cổ tích bên trong là lôi lai. Dung Tự, A Nhượng, cho tha cho các ngươi lại tới một chút. Lại đến một chút ta liền có thể đến các ngươi. Đây là Lục Vân Hàng lo lắng kêu gọi. Đều tại ta, nếu là không nói cái gì phiêu lưu liền tốt. Mau qua tới, nhanh lên một chút đi. Dung Dung khẳng định chi không chống được quá lâu. Chúng ta nhất định phải ngay lập tức đem bọn hắn kéo lên, đây là Hàn Liệt tự trách. Dung Dung, A Nhượng vẻn vẹn hô hai tiếng, Lục Thiên Hữu sắc mặt liền có chút tái nhợt ngồi xuống, gắt gao ấn xuống lồng ngực của mình, chỉ cảm thấy cả người đều có chút hô hấp không tới. Nhỏ phù hộ, ngươi ngồi, không có việc gì, có ta cùng A Liệt sẽ không xảy ra chuyện, ngươi đừng quá lo lắng. Lục Vân Hàng trấn an được đệ đệ của mình, liền lập tức nhảy tới cái này thuyền vỏ cao su bên trên, bắt lại Dung Tự duỗi tới được tay, sau đó đưa nàng dùng sức kéo đi qua. Bên này liền bắt đầu đem Tiêu Nhượng hướng thuyền bên trên kéo. Kéo lấy người lớn như thế, Dung Tự thật sự là không có khí lực gì tiếp tục đẩy hắn. Nhìn xem Lục Vân Hàng đem hắn cứng rắn túm đi lên, cả người trong lòng một sụt, trong nháy mắt liền cảm giác không có khí lực gì. Tại nàng sắp chìm xuống một nháy mắt, một cái tay giật mạnh nàng. Dung Tự ngẩng đầu xem xét, vừa lúc liền thấy Lục Vân Hàng cái kia trương lo lắng mặt. Ta kéo ngươi đi lên, không sợ, nói xong, liền nửa ngồi xổm xuống, gọi thuyền vỏ cao su sư phó đứng tại bên kia cho hắn bảo trì cái này cân bằng. lúc này mới đem hai tay ngả vào Dung Tử dưới nách, cơ hồ là dùng nhổ, đưa nàng một chút liền từ trong nước đầu rút ra, dưới chân mềm nhũn, một chút liền ngồi vào thuyền bên trong, nhưng vẫn là từ đầu đến cuối ôm Dung Tử không buông tay. Dung Tử bởi vì bị sặc nước nguyên nhân, một mực nằm ở Lục Vân Hàng trên bờ vai, cố gắng ho khan, Lục Vân Hàng thì vươn tay tại phía sau lưng nàng nhẹ nhàng vỗ. Không sao, không sao, không sao, không sao, không sao, Dung Dung, thẳng đến ho một hồi lâu, Dung Tử cái này mới chậm rãi mở mắt, một nháy mắt, thậm chí có một loại tựa như trùng sinh đồng dạng ảo giác. Hô hấp dần dần chậm lại, quay đầu nhìn đang bị Hàn Liệt chiếu cố, trong lúc nhất thời còn có chút hôn mê bất tỉnh Tiêu Nhượng. Trừng mắt nhìn, trước đó nàng mơ mơ màng màng thời điểm, giống như nghe được người này nói thứ gì, nhưng bởi vì khi đó tiếng nước lớn, Hàn Liệt bọn hắn giọng càng lớn, hơn liền không có chú ý, hắn nói cái gì. Dung Tử hơi nghi hoặc một chút, quả nhiên chính như Hàn Liệt nói như vậy, mục đích của bọn họ thật sự không xa, không bao lâu, đã nhìn thấy một tòa lập ở bên hồ căn phòng, trước cửa đang đứng tại một vị tinh thần lão nhân quắc thước mặc bào một thân quạ màu xanh đường, trang đứng ở nơi đó nhìn lấy bọn hắn, cách thật xa. Hàn Liệt liền tê tâm liệt phế hướng lão nhân kia hô nói. Ra ra, nhanh gọi bác sĩ, A Nhượng đã hôn mê. Ngươi đi như thế nào đường thủy còn mang A Nhượng cùng một chỗ? Đây không phải hồ nhéo sao? Ta biết sai rồi, ngươi mau gọi Khâu bác sĩ tới A. A Nhượng rơi xuống nước đến bây giờ đều không có tỉnh. Ta còn có người bằng hữu cũng rơi xuống nước, nói không chừng cũng muốn lạnh, người gọi Khâu bác sĩ cho nàng trước mở chút thuốc dự sẵn a. Nghe vậy, lão nhân quét ngồi ở một bên run lẩy bẩy Dung Tử một chút, quay người liền đi vào trong nhà. Đầu kia tại ba cái thuyền vỏ cao su sư phó dưới sự giúp đỡ, đem Dung Tử cùng Tiêu Nhượng tất cả đều làm lên bờ. Dù nhưng đã cuối mùa xuân, nhưng nước này vẫn là thật lạnh. Gió thổi qua, Dung Tử cả người run rẩy đến cũng không biết tốt như thế nào. Đạp mạnh tiến kia bên hồ phòng ở, liền bị Hàn Liệt đẩy vào trong phòng của hắn trong phòng vệ sinh. Ngươi nhanh đi tắm rửa, ta lấy cho ngươi quần áo sạch, ta ngươi xuyên có thể chứ? Ta bên này chỉ có ta cùng gia gia của ta ở qua. Không có nữ hài quần áo, nói. Hàn Liệt mặt dĩ nhiên đỏ lên. Trời mới biết hắn nghĩ đến cái gì địa phương đi. Y phục của ngươi ta sẽ lập tức buộc lại hong khô. Ngươi trước hết mặc một chút ta. Tại giường của ta bên trên nằm một hồi. Cái kia, tóc muốn ta giúp ngươi thổi sao? Không cần. Chính ta, mình tới, ngươi đi ra ngoài trước đi, quần áo liền thả tại bên ngoài trên ghế, ta rửa sạch sẽ lấy ra xuyên, ắt xì, Dung Tử một tiếng không có đình chỉ, trực tiếp liền hắt hơi một cái ra, sau đó lập tức đem Hàn Liệt đẩy đi ra, ta tắm rửa, lạnh quá. Ngươi đi ra ngoài trước đi, sau đó liền tiến vào kia phòng vệ sinh. Nhanh chóng cởi quần áo ra, thẳng đến nước nóng tới đến trên thân. Dung Tử mới cảm giác mình cả người lại sống lại. Kia một đầu đứng ở ngoài cửa nghe trong phòng tắm rửa thanh âm Hàn Liệt mặt lại là đỏ lên. Cảm giác vọt tới hắn sát vách trong một phòng khác bên trong. Mở ra tủ quần áo. Nhìn xem kia từng kiện bóng rổ phục, áo sơ mi, áo thun, không biết vì cái gì, mặt dĩ nhiên đỏ càng thêm rõ ràng, run rẩy đem bàn tay hướng về phía món kia hắn căn bản là không có xuyên qua mấy lần còn hơi nhỏ áo sơ mi trắng, Nhất thời dĩ nhiên cảm giác đến cái mũi của mình có chút ngứa, còn không có đụng phải. Sau lưng bỗng nhiên liền truyền đến một trận hỏi thăm Mani. A Liệt, ngươi ở đây làm cái gì? Dung tự đi tắm rửa sao? Hàn Gia Gia bên kia Khâu bác sĩ đã tới. Nói A Nhượng hẳn là không có chuyện gì, cũng không có phát sốt, chính là trong miệng một mực không biết tại nói thầm những thứ gì. Ta đi, ngươi ở đây làm gì? Cái mũi làm sao chảy máu? Phát hỏa à? Lục Vân Hàng đang nói hay, trực tiếp liền bị xoay đầu lại. Dưới mũi Phương treo hai ống máu. Hàn Liệt giật mình kêu lên. Ngươi thế nào? Không, không có gì à. Hàn Liệt hậu chi hậu giác dùng tay áo lau máu mũi. Càng che càng lộ đạo, mặt lại càng phát đỏ lên. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lục Vân Hằng không tin. Cái mũi đều đổ máu. Nói không có việc gì ai mà tin na. Lười, lười nhác nói cho ngươi. Ta đem quần áo cho Dung Dung đưa qua, ngươi cho nàng đưa ngươi mặc qua quần áo. Nàng nói nàng không ngại, ngươi cho nàng xuyên ngươi áo sơ mi. Hàn Liệt, ngươi cái này cái đầu nhỏ tử bên trong đến cùng suy nghĩ cái gì đồ vật, đừng cho là ta không biết. Ngươi học xấu à, ngươi thật sự học xấu. Ngươi, liền nói ngươi có nhìn hay không? Nhìn, chậc chậc, còn nói ta, ngươi cái mặt người dạ thú đồ vật. Sau đó Hàn Liệt hấp tấp cầm y phục của mình, đi sát vách Dung Tự tắm rửa trong phòng. Dung cho Dung Tự, ta cầm quần áo đều để ở chỗ này a. Ngươi rửa sạch liền mặc a. Ồ tốt, ta nhớ được. Vân Hàng, ta bảo ngươi nhốt kia trực tiếp đài ngươi quan hay chưa? Nhốt ếch, vậy chúng ta liền đứng ở chỗ này chờ lấy a. Hai người liếc nhìn nhau, lại không nghĩ đúng lúc này bị kia Khâu bác sĩ đem xong mạch Lục Thiên Hữu rẽ ngoặt đã nhìn thấy hai người đứng tại khép kín trước cửa, cùng nhìn nhau, mặt cũng đều rất đỏ, lập tức liền rón rén vọt tới, một thanh liền nhào tới trên thân hai người. Ồ, ca, A Liệt, các ngươi tại cái này làm gì? Dung Dung đâu? Bác sĩ nói A Nhượng cũng nhanh tỉnh. Các ngươi muốn không mau mau đến xem. Nghe vậy, hai cái đỏ cà chua đều đồng bộ quay đầu nhìn hắn một cái. Vừa nghĩ mở miệng nói chuyện, trong phòng tiếng nước bỗng nhiên nghỉ một chút, quanh mình một chút an tĩnh có chút sợ người. Ngược lại là hai đợt kịch liệt tiếng tim đập lộ ra phá lệ rõ ràng. Ca, các ngươi làm sao? Lục Thiên Hữu lời còn chưa nói hết, Dung Tự liền mở cửa phòng ra, trực tiếp liền ngăn lại hắn còn lại. Tóc dài đen nhánh rủ xuống tới sau lưng, dùng khăn mặt sát qua hiện lên nửa làm da lộn xộn trạng thái. Thân trên vẹn vẹn mặc vào một áo sơ mi trắng, vừa mới có thể che lại một bộ phận đùi. Phía dưới liền lộ ra một đôi chân thon dài đến, cũng không phải là không có mặc, mà là Hàn Liệt cho quần của nàng quá ngắn, căn bản là không có áo sơ mi vặt áo dài, vừa vặn liền tạo thành dạng này ảo giác. Dung Tự lau tóc, vừa vặn đã nhìn thấy đứng ở ngoài cửa ba người, trừng mắt tam đôi tròn căng con mắt nhìn xem nàng. Nàng nghi hoặc mà nhăn nhăn lông mày, không phải nói có máy sấy sao? Ta trong phòng tìm nửa ngày không tìm được. Đầu ta trả về không có là money. Ta cho ngươi đi tìm. Ngươi vân vân chờ ta sẽ a. Đừng nóng vội. Vân Hàng, Thiên Hữu, ta cảm thấy ta hai ngày trước khả năng thật sự ăn sai rồi ý ít đồ. Cái mũi. Hàn Liệt bưng kín cái mũi của mình, mang ta đi tìm Khâu bác sĩ. Ta cũng phải đem bắt mạch. Dung Dung, ngươi chờ chút a, ta một hồi liền đem máy sấy cho ngươi đưa tới. Ta đưa hắn tới, ta cũng đưa hắn tới. Anh em nhà họ Lục cơ hồ không hẹn mà cùng nói như vậy. Ai, Dung tự ngăn lại còn chưa nói ra miệng. Liền nhìn xem Lục Vân Hằng cùng Lục Thiên Hữu một trái một phải mang lấy che cái mũi ngẩng đầu Hàn Liệt đi ra ngoài, ăn sai đồ vật, khẳng định ăn sai đồ vật. Khâu bác sĩ nhìn xem ba người kia rời đi, Dung tự buông xuống xoa tóc tay. Có chút bất đắc dĩ hít một tiếng, trong lòng lại cũng sớm đã cười đến thẳng lăn lộn. Tiểu thi hài, ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn ta còn nhìn không thấu, ta cũng không cần lăn lộn. Như thế thích xem người đồ đồng phục hấp dẫn đúng không? Nhìn đâu, tùy tiện nhìn, dù sao trải qua tố thân hoàn nàng căn bản cũng không sợ. Trên thân dù sao không có có một tia thịt thừa, lại bóng loáng lại trắng nõn, thật xinh đẹp một cái đại muội đập. Dung tự ở trong lòng cười xong, liền bắt đầu đi về phía trước. Đi không bao lâu, liền thấy cuối hành lang trong phòng, Tiêu Nhượng chính vô thanh vô tức nằm ở bên trong. Trên mặt, trên môi không có một chút huyết sắc. Nàng ngừng tạm, vẫn là đi vào, sau đó ngay tại hắn bên giường ngồi xuống. Mặc dù ta thật sự rất không thích ngươi bây giờ, nhưng vẫn là hy vọng ngươi mau sớm khỏe đi. Nghe Hàn Liệt bạn học bọn hắn nói, ngươi sợ nước, rõ ràng khi còn bé bơi lội so với ai khác đều nhanh, mỗi lần đều có thể thắng sạch tất cả mọi người đồ vật. Bây giờ lại sợ nước, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu? Nói như vậy xong, Dung tự ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xanh thảm xanh nhạt. Ta đi trước, mặc như vậy thật có chút lạnh. Thế nhưng là cũng không biết Hàn Liệt bọn hắn đi nơi nào. Nói như vậy xong, Dung tự đứng lên, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, tay liền bỗng nhiên bị một trận lửa nóng bọc lại. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Tiêu Nhượng lại nhưng đã mở mắt. Trong mắt cơ hồ tất cả đều là tơ máu, nhẹ nhàng kéo một phát liền đem hoàn toàn không có một chút phòng bị Dung tự kéo gần lại trong ngực của hắn. Dung Dung, thật có lỗi, ta trước đó quên đi. Nghe hắn nói như vậy, Dung tự vừa muốn dãy giụa động tác dừng lại, trực tiếp liền giật mình. Ngươi bây giờ, cảm ơn ngươi khi còn bé đối với chiếu cố cho ta. Cảm ơn ngươi trợ giúp ta rời đi trong núi lớn đầu. Cảm ơn ngươi từ đầu đến cuối đều tại cổ vũ lấy ta. Cảm ơn ngươi tại ta đối với ngươi nói nhiều như vậy lời khó nghe về sau cũng không có trách cứ ta. Dung Dung, ta, Tiêu Nhượng còn lại lời nói vẫn chưa nói xong. A, để các ngươi, Lục Thiên Hữu vẫn chưa hoàn toàn nói ra miệng, liền lập tức bị người che miệng, về sau kéo đi. Dung tự lúc này mới cảnh giác, bận bịu tránh thoát đối phương ôm ấp, đứng lên, nhìn về phía đứng tại cửa ra vào ba người, gương mặt có chút điểm đỏ lên. Ta, máy sấy cho ta, sau đó cho ta đổi một bộ quần áo, bộ này quá lạnh. Nói liền muốn đi ra ngoài. Dung Dung, khụ khụ khục, sau lưng Tiêu Nhượng thanh âm gấp rút vang lên. Dung tự bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn, ngươi cẩn thận dưỡng bệnh, sự tình trước kia chúng ta lúc nào đều có thể nói. Không cần gấp gáp, ta đi ra ngoài trước. Dung Dung, lần này, Dung tự lại không có ý dừng lại, trải qua cạnh cửa, kéo lại Hàn Liệt ống tay áo liền đem hắn mang đi. Máy sấy, còn có, cho ta một đầu quần dài tử. Dạng này tính cái gì? Ông nội ngươi còn ở đây, ta mặc như vậy, lão nhân gia nghĩ như thế nào ta rồi? Ngươi thật đúng vậy, sao có thể cầm loại này quần áo cho ta đâu? À đúng, ta nhớ được ta túi sách ở chỗ của ngươi. Bên trong giáo án không nói ta viết thật lâu. Còn có các loại sách tham khảo cùng sách giáo khoa, ta là nhất định không thể ném. Ngươi không có mất a? Không có, vậy là tốt rồi. Vậy ngươi bây giờ liền cho ta đi. Sau đó máy sấy cùng quần dài cùng một chỗ cho ta. Bác sĩ cho ngươi chẩn mạch sao? Nói thế nào? Có phải là ăn sai đồ vật? Nghe Dung Tử ôn hòa lo lắng tra hỏi. Hàn Liệt nhìn về phía ánh mắt của đối phương. Bỗng nhiên liền cười dưới. Ngươi làm sao tốt như vậy? Ân, ngươi nói cái gì? Chúng ta à? Mặc dù ngay từ đầu gặp nhau thời điểm có chút không thoải mái, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại tốt xấu cũng coi là bằng hữu không phải sao? Ngươi nói ngươi ăn sai rồi đồ vật, làm bằng hữu ta, có phải là nên tuân hỏi một chút đâu? Hẳn là, cũng chỉ là bằng hữu, không phải đâu, ta không yêu đương, tốt tốt tốt. Hàn Liệt lại cười cười. Cùng lắm thì chờ tốt nghiệp cấp 3, cũng không bao lâu, ngươi nói cái gì? Nửa câu sau lời nói nhưng là nhỏ giọng nói thầm, Dung Tự nhất thời không nghe rõ. Ta nói, máy sấy liền tại trong phòng kia, ngươi làm sao lại tìm không thấy đâu, mà lại trong phòng kia cũng có quần dài tử. Ngươi không có lật qua nhìn, quá ngu ngốc ngươi, đi. Ta mang ngươi tới, ai, có sao, có, ta cho ngươi thổi tóc đi, ta thổi tóc kỹ xảo thế nhưng là nhất tuyệt, từ bỏ, ta tự mình tới là tốt rồi, đừng nha, ta đến ta tới, để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị mà, vậy cũng là, đương nhiên, tới, chờ Dung tự mặc vào Hàn Liệt bò của hắn tử quần. Ngồi xuống thời điểm, đối phương liền lập tức bắt đầu êm ái cho nàng thổi lên tóc. Không chỉ có một chút cũng không có kéo thương nàng, liền máy sấy bên trong mở gió đều là tiểu hào. Từng chút, mềm mại ôn hòa, người cùng A Nhượng khi còn bé liền nhận biết. Hừm, hẳn là đi, hắn khi còn bé bị lừa bán qua đúng không? Liền đi chúng ta thôn. Chúng ta khi đó nhận biết, thật sớm, ngươi làm sao còn nhớ rõ, hắn khi đó luôn trốn đi khóc, ta còn cười qua hắn đâu, tính tình lớn sợ người, ta chính là muốn quên cũng không quên được, vậy ngươi đến toánh quăng là vì tìm A Nhiên sao? Kia thật không có, ta trừ hắn gọi Tiêu Nhượng, căn bản cũng không biết hắn dáng dấp ra sao đâu. Về sau ta gặp Tiêu Nhượng, ta đều kiên định cho rằng ta khẳng định là nhận lầm người. Tính cách quá ác liệt, chính là, ngươi không biết, A Nhượng từ nhỏ đã dạng này. Tính cách đặc biệt chênh lệch, cùng nữ hài tử cùng một chỗ luôn luôn đem các nàng làm khóc. Còn thích hù người, nghe Hàn Liệt kiên trì bền bỉ bôi đen. Dung Tự quả thực đều muốn vì Tiêu Nhượng mặc niệm mà ni có như thế người bằng hữu. Giao nhiều thiếu nữ bằng hữu, hắn đều có thể cho ngươi quấy nhiễu. Chờ Dung Tự tóc thổi đến nửa làm thời điểm, bởi vì lúc trước rơi xuống nước kinh hãi nguyên nhân, tại tăng thêm thổi đến thực sự quá dễ chịu nguyên nhân, nàng lại có chút buồn ngủ, đầu từng chút hướng phía trước. Thấy thế, Hàn Liệt lập tức liền buông lỏng ra tóc của nàng. Ngươi trước tiên ngủ đi, ngày hôm nay cũng có chút mệt mỏi. Ta một hồi bảo ngươi, ân, tốt, một hồi ta cho các ngươi học bù. Ngươi nhớ kỹ đem ta túi sách cầm qua, tới, nói xong nàng liền hoàn toàn lâm vào giấc ngủ ở trong. Thấy thế, Hàn Liệt lập tức liền kéo một bên chăn mền, cho nàng đắp kín, nghĩ, cúi đầu ngay tại trên trán nàng hôn một chút, đỏ mặt nói, là mộng đẹp, nói xong. Quay người đã nhìn thấy đứng ở cổng anh em nhà họ Lục hai. Cũng không biết bọn hắn đến cùng đứng ở chỗ này bao lâu. Lục Thiên Hữu cười híp mắt nhìn xem hắn. Lục Vân Hàng thì nhíu chặt lông mày. Hàn Liệt ho nhẹ một tiếng, đỏ mặt liền đi qua, nhẹ giọng nói, đi rồi, Dung Dung ngủ thiếp đi. Lời gì chúng ta ra ngoài nói, thế nào ba người ở giữa liền đi tới Lâm Hồ một cái cọc gỗ làm ra. Cái bàn bên cạnh, ngồi xuống, A Liệt, ngươi có phải hay không thích Dung Dung a? Mở miệng trước không là người khác, chính là Lục Thiên Hữu. Khục, Hàn Liệt ho một tiếng, không nói gì, đó chính là Lạc, thế nhưng là nhìn A Nhượng cái dạng kia. Giống như đối với hắn thanh mai trúc mã chấp niệm rất sâu a. Ta dám khẳng định, Dung Dung bên kia không có ý gì. A Nhượng đối nàng rất có ý tứ a, mà lại anh ta giống như cũng có chút chỉ vào tâm. Song song, Dung Dung liền một cái, ba người các ngươi đoạt. Anh ta tốt xấu cùng Dung Dung quan hệ không tệ, sớm liền bắt đầu tăng độ yêu thích. A Nhượng không chỉ có thông minh, còn cùng Dung Dung khi còn bé chung đụng, tính đi tính lại, liền A Liệt ngươi phần thắng nhỏ nhất a. Lục Thiên Hữu xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, ngươi ngậm miệng, Hàn Liệt giận mắng hắn một câu, Vân Hằng ngươi thật sự thích Dung Dung sao? Ai, A Liệt, lời này của ngươi hỏi liền có ý tứ. Ngươi gọi ta ca trả lời thế nào a? Một bên là huynh đệ, một bên là nữ nhân. Tuyển nữ nhân đắc tội huynh đệ, tuyển huynh đệ có lỗi với mình, ngươi ngậm miệng đi. Hàn Liệt đưa tay liền chụp đầu hắn một chút. Dù sao mặc kệ như thế nào, ta chính là thích Dung Dung. Đặc biệt thích, đặc biệt thích. Cùng lắm thì liền công bằng cạnh tranh. Hãy cùng trực tiếp, khục, không đúng, trực tiếp việc này chúng ta dừng ở đây, ai cũng đừng nói với Dung Dung a. Trong trường học nhiều người như vậy, có thể lừa gạt được nhất thời, giấu không được một thế, vậy liền uy bức lợi dụ. Bất luận như thế nào, nhất định phải giấu giếm đi, khục Tiêu Nhượng đứng đấy ba người sau lưng, tựa ở một bên trên cửa sổ. Nghiêm túc đề nghị, trực tiếp dừng ở đây. Về sau bất luận kẻ nào đều không cho tại Dung tự trước mặt sách. Nếu không chính là cùng Tiêu gia, Hàn gia, Lục gia ba nhà không qua được. Những học sinh kia, hiện tại cơ bản đều dựa vào trong nhà. Nghe trong nhà, ta tin tưởng bọn họ không dám lắm miệng. Tiêu Nhượng lạnh mặt nói, A Nhượng, ngươi tưởng thật rồi. Lục Thiên Hữu có chút kinh ngạc, trong nhà người A-di kia, nói không chừng sẽ bắt lại ngươi cái này tay cầm ni a. Nàng có thể tới, Tiêu Nhượng thanh âm càng lạnh hơn. Nghe vậy, Lục Thiên Hữu thè lưỡi, Lục Vân Hằng lông mày nhíu chặt hơn, Hàn Liệt muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại nuốt trở vào, có thể công bằng cạnh tranh, đúng lúc này. Tiêu Nhượng lại mở miệng, dù sao nàng khẳng định là ta. Uy, A Nhượng ngươi làm sao nói đâu? Đúng đấy, anh ta đều không nói đâu. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết anh ta phần thắng càng lớn. Hơn hắn có thể vẫn luôn đối với Dung Dung rất tốt. Không giống ngươi cùng A Liệt đều mắng qua nàng. Hừ hừ, ai chết vào tay ai còn chưa biết. Tốt, Thiên Hữu. Ca, ngươi không thể sợ a, ta ngươi coi như xong, hai cái này, hừ hừ, ta cho ngươi biết, ta liền nhận cái này đại tổ, các ngươi đều là một người, Lục gia chúng ta đầu này thế nhưng là hai cái, a, Tiêu Nhượng cười một tiếng, quay người liền đi vào trong nhà, chiến tranh hết sức căng thẳng, hết chương.